Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 397, một giá. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ông chủ. Gia tộc Rothschild muốn nhập cổ Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật. Tôn Kiều đi nhanh tới, báo cáo, ở nàng nhìn lại, đây coi như là khẩn yếu việc lớn, dẫu sao liên quan đến mấy chục tỷ vốn. Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật. Lý Trí hì hì cười hai tiếng, lầm bầm câu, cũng biết là một đám cáo già. Quả nhiên các cũng tặc tinh tặc tinh. Chị em gái Tôn Kiều Tôn Nhiêu đi theo Lý Trí bên người thời gian ngắn ngủi, hiển nhiên cũng không phải là quá rõ Lý Trí trong lời nói hàm nghĩa. Giá bao nhiêu cách? Tôn Kiều nhẹ giọng nói, là 10%, 30 tỷ USD, 12%, 50 tỷ USD. Từ chối, nói cho bọn họ, Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật công ty là không bán đồ. Bỏ mặc bao nhiêu tiền, một phần cổ phần cũng sẽ không giao hàng. Hơi dừng lại, Lý Trí vừa cười nói, nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú, có thể đầu tư công ty xe hơi Băng Hồn, tập đoàn khách sạn Băng Hồn, thậm chí công ty tài sản Băng Hồn đều có thể. Như vậy, cũng đừng để cho chính bọn họ ra giá, tỏ ra chúng ta không có thành ý. Trực tiếp nói cho gia tộc Rothschild người, công ty xe hơi Băng Hồn, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Công ty điện thoại di động Băng Hồn, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Công ty tài sản Băng Hồn, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Tập đoàn khách sạn Băng Hồn, 30% cổ phần, 10 tỷ USD. Những thứ khác tạm thời không bán, nguyện ý mua cái nào mình chọn. Trong thời gian ngắn không có bớt giá chuẩn bị. Nói xong, Lý Trí hướng cửa thang máy đi tới. Tôn Kiều nhìn Lý Trí hình bóng, có chút trợn mắt hốc mồm. Một giá, làm ăn còn có thể làm như vậy sao? Bất kể là công ty xe hơi Băng Hồn, vẫn là công ty điện thoại di động Băng Hồn, thậm chí liền mới vừa thành lập công ty tài sản Băng Hồn. Ở Lý Trí người ông chủ này trong lòng, giá trị cổ phần đều là 300 tỷ USD. Cũng chỉ cái đó tập đoàn khách sạn Băng Hồn phải tiện nghi điểm. Có thể phải biết, tập đoàn khách sạn Băng Hồn bây giờ liền một nhà công ty rỗng cũng không tính à. Cái này cao giá cả, đối phương sẽ mua sao? Tôn Kiều đã trở lại vị tới. Không phải giá cả cao, mà là mình người ông chủ này, từ đầu đến cuối cũng không đánh coi là bán đi. Hít một hơi thật sâu, xoay người hướng trong phòng làm việc mình đi tới. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là cho gia tộc Rothschild hồi phục. Còn như người ta có mua hay không, quan nàng dám chuyện à? Coi như Lý Trí bán đi trong tay cổ phần, vậy cùng nàng có nửa quan tiền quan hệ sao? Người trong cuộc đều không kích động, mình ngược lại kích động gần chết. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này sau đó, Tôn Kiều lại khôi phục lúc đầu khôn khéo. Nhìn tập đoàn Băng Hồn trả lời hàm, Rothschild Vic trợ lý, cảm giác một hồi khó chịu. Không sai, chính là khó chịu. Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật công ty không bán phẩm, còn lại chi nhánh công ty, giá trị cổ phần toàn bộ đều là 300 tỷ USD. Hơn nữa tạm thời chỉ sẽ bán ra cho gia tộc Rothschild 10% cổ phần. Hơn nữa, về giá cả không có chỗ trống thương lượng. Một giá, có thích mua hay không? Cái này, tập đoàn Băng Hồn cũng qua bá đạo điểm đi. Thật là liền không đem gia tộc Rothschild coi ra gì à? Ông chủ, sự việc trở nên có chút độc ác. Rothschild Vic tò mò hỏi, thế nào? Trợ thủ đem ra giá một đưa cho hắn, cười khổ nói, tập đoàn Băng Hồn nhìn dáng dấp không có cần bán ra cổ phần, hoặc là tiếp nhận ngoại giới liên doanh dự định à? Công ty điện thoại di động Băng Hồn, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Điện thoại Băng Hồn cũng không tệ lắm, bất quá cái này giá trị cổ phần có chút hư cao. Dẫu sao điện thoại băng hồn nồng cốt, băng hồn NX hệ thống thao tác bây giờ là nắm ở băng hồn khoa học kỹ thuật trong tay. Không có mình hệ thống thao tác, điện thoại băng hồn, công ty. Giá trị muốn giảm bớt nhiều. Rothschild Vic lắc đầu nói. Huống chi, tập đoàn băng hồn còn chỉ bán 10% cổ phần. 10% cổ phần có ích lợi gì? Dù là đến khi điện thoại băng hồn đưa lên niêm yết, thị giá nhìn nhất cũng chỉ ở 300 tỷ cỡ đó. Cái này muốn đuổi thượng hạng thời điểm, cho nên Rothschild Vic cảm thấy cái giá cả này cũng không có lợi lắm. Công ty xe hơi băng hồn, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Hề hề, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Toàn bộ xe hơi băng hồn tài sản mới có nhiều ít. Dù là cộng thêm thương hiệu, 30 tỷ USD đủ mua toàn bộ công ty xe hơi băng hồn. Rothschild Vic lần nữa lắc đầu nói, cái này công ty tài sản băng hồn là hai ngày trước mới vừa khai sáng mấy nhà kia một trong công ty sao? Rothschild Vic hỏi trợ thủ, đúng vậy ông chủ, hai ngày trước mới vừa ghi danh vốn không tới 500 triệu USD. Trợ lý giải thích nói, Rothschild Vic cười một cái, nói, chúng ta vị này Đông Phương bạn, thật đúng là dám đòi hỏi nhiều, một nhà công ty giống, 10% cổ phần, liền dám bán 30 tỷ USD. Hề hề, ở hắn trong mắt, tiền này nhất định chính là trên trời rơi xuống tới, gió lớn thổi tới, cũng quá dễ kiếm điểm đi, còn như cái gọi là, tập đoàn khách sạn băng hồn. Rothschild Vic chỉ hơi quét mắt, căn bản cũng chưa có nhỏ xem, bởi vì đây không phải là điểm chính, hắn sẽ không quá nhiều chú ý. Như vậy, ngươi lần nữa cho tập đoàn băng hồn một phần ra giá một. Công ty điện thoại di động băng hồn 10% cổ phần, 10 tỷ USD. Công ty xe hơi băng hồn 10% cổ phần, 5 tỷ USD. Công ty tài sản băng hồn 10% cổ phần. 500 triệu USD tốt lắm. Rothschild Vicky liền muốn nói. Trợ thủ cười khổ, nói, ông chủ, chúng ta ra giá sợ rằng không có chỗ gì dùng. Không có chỗ gì dùng. Có ý gì? Rothschild Vicky nghi hoặc hỏi. Buôn bán đàm phán là không phải có thể thông qua. Thường thường không phải một lượng phần ra giá một là có thể quyết định. Còn cần chuyên môn đàm phán đoàn đội, ngồi xuống thương lượng, tập đoàn băng hồn đặc biệt chú thích. Một giá, không mua, không cần phải lần nữa đàm phán. Trợ thủ nhún vai một cái nói. Một giá, Rothschild Vic thiếu chút nữa không đem con ngươi cho trừng ra ngoài. Trợ thủ cười khổ nói. Không sai, một giá. Đây là tập đoàn băng hồn ông chủ ý. Có thích mua hay không? Người ta lại không muốn bán. Rothschild Vic hơi có nổi nóng sau đó. Liền bình tĩnh lại. Cau mày, nhanh chóng tự hỏi. Tập đoàn băng hồn cho ra phần này ra giá một hàm nghĩa. Hô, rất nhanh. Rothschild Vic liền muốn công khai. Thở dài, cười nói. Vị này thần kỳ Đông Phương người tuổi trẻ. Quả thật có chút ý, ông chủ, ngài xem chúng ta muốn không muốn hướng gia tộc phương diện. Báo cáo một chút, trợ thủ hỏi nhỏ, Rothschild Vic gật đầu nói, nếu tập đoàn băng hồn không có nghĩ muốn bán dự định, tự nhiên muốn báo cáo, 200 tỷ đô la Mỹ, đừng nói muốn mua tập đoàn băng hồn là 20% cổ phần. Hề hề. Sợ rằng liền nắm cổ phần hắn dưới cờ một nhà chi nhánh công ty có khả năng cũng không lớn. Hơi dừng lại, lại hỏi, gần đây tập đoàn băng hồn, lại cái gì mới động tác sao? Động tác mới, cùng chung xe hơi có tính hay không? Trợ thủ suy nghĩ một chút nói, cùng chung xe hơi, trợ thủ gật đầu nói, đúng, cùng chung xe hơi. Tập đoàn băng hồn mới vừa ở trên mạng phát bố công nói với nói. Băng hồn, cùng chung xe hơi, kế hoạch, sẽ đem lấy Hải Thành thành tựu thí nghiệm thành phố. Ngày mai sắp chính thức lên mạng. Ngày mai sẽ lên mạng. Nhanh như vậy, Rothschild vích từ trên ghế salon ngồi thẳng lên, suy nghĩ một chút hỏi. Cái này, cùng chung xe hơi, kế hoạch, thuộc về kia công ty. Sáng kiến mới công ty tài sản băng hồn. Trợ thủ nói, công ty tài sản băng hồn, cùng chung xe hơi. Chúng ta vị này thần kỳ Đông Phương bạn, rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Rothschild Vic lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Mới vừa rồi tập đoàn băng hồn phần kia ra giá một bên trong. Có băng hồn tài sản công ty này, đúng không? Rod Đức nghĩ tới điều gì? Hỏi, trợ thủ gật đầu nói. Đúng, 10% cổ phần, 30 tỷ USD. Đắt tiền đòi mạng, lý trí thật giống như không ngốc chứ. Hắn tại sao phải đem một công ty mới? Giá trị xác định vị trí đến như thế cao. Hắn không ngốc, sẽ đem người khác làm kẻ ngu sao? Cũng không biết. Rothschild Vic nói xong, nói, đem tập đoàn băng hồn ra giá một, truyền cho gia tộc, ngoài ra, trả lời tập đoàn băng hồn phương diện, liền nói, ta đối với công ty tài sản băng hồn có chút hứng thú. Trợ thủ sững sốt một chút, nhưng là rất nhanh chân mày liền lại nhíu lại, ông chủ, ngài cũng phải suy nghĩ kỹ, khoản làm ăn này. Gia tộc phương diện có thể thông qua có khả năng cũng không lớn. Ta rõ ràng, Rothschild Vic bình tĩnh nói, ta không muốn để cho gia tộc mua công ty tài sản băng hồn cổ phần. Vậy ngươi mới vừa rồi còn, ta chuẩn bị tư nhân mua. Tư nhân mua, Rothschild Vic trợ thủ ngây ngẩn, 30 tỷ USD, mua một nhà bây giờ chỉ có chưa đủ 500 triệu USD tài sản một công ty nhỏ 10% cổ phần. Ông chủ là ngu sao? Không đúng, ông chủ không ngốc. Giống vậy, tập đoàn băng hồn vị ông chủ kia cũng không ngu. Nếu đối phương dám mở ra cái giá cả này, vậy đã nói rõ, công ty tài sản băng hồn chí ít chắc có nó giá trị. Được, ta vậy thì đi làm. Trợ thủ biết mình nên làm cái gì? Nhìn trợ thủ rời đi hình bóng, Rothschild Vic cau mày, rơi vào là trầm tư. Buổi chiều, Tôn Trường Lai đến Lý Trí trong phòng làm việc tới, nói vay tiền sự việc đã làm xong, ngân hàng thương mại phương diện nguyện ý tiền cho vay chúng ta. Thế chấp đặt công ty điện thoại di động băng hồn 50% cổ phần. Có thể vay cho chúng ta 38 tỷ đô la Mỹ. Tôn Trường Lai nói, công ty điện thoại di động băng hồn 50% cổ phần. 38 tỷ đô la Mỹ, cái giá cả này tương đối không hề cao, chỉ có thể coi như là bình thường nhất buôn bán tiền vay. Không có quá nhiều ưu đãi, Lý Trí bình thản hỏi, lợi tức đâu? 3 năm lợi tức thấp. Phương diện này TQ ngân hàng thương mại ngược lại là rất thực tế. Tôn Trường Lai cười một cái nói, 3 năm lợi tức thấp, vậy đại khái cũng đuổi theo đối mặt tập đoàn băng hồn nâng đỡ. Có đại quan hệ, nếu không Tôn Trường Lai dù là rất dễ dàng vay đến khoản, cũng không khả năng ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền giải quyết. 38 tỷ đô la Mỹ. Lớn như vậy ngạch độ tiền vay số tiền, xa không phải Hải Thành ngân hàng thương mại giám đốc ngân hàng là có thể quyết định. Nhưng là khoản làm ăn này, TQ ngân hàng thương mại cũng không lỗ lã. Công ty điện thoại di động băng hồn là một nhà chất lượng tốt tài sản xí nghiệp. 50% cổ phần, dù là bắt được thị trường đi lên bán đi, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn 60 tỷ đô la Mỹ. Cho nên khoản làm ăn này lời chắc không lỗ. Vậy thì vay đi, vừa vặn tiếp theo cần tiền địa phương còn rất nhiều. Lý Trí gật đầu đáp ứng. Được, Tôn Trường Lai đi, giải quyết vay tiền sự việc. Cũng có thể để cho hắn thở phào một cái. Dẫu sao Lý Trí nơi này lời nói ra ngoài. Có thể tập đoàn khách sạn băng hồn. Từ chu nhất vậy 10 tỷ USD còn không có rơi đây. Ông chủ. Gia tộc Rothschild phương diện, bày tỏ đối với công ty tài sản băng hồn vậy 10% cổ phần cảm thấy hứng thú. Muốn cho chúng ta phát một phần liên quan tới công ty tài sản băng hồn, cụ thể tài liệu cho bọn họ, Tôn Kiều đẩy cửa ra đi tới, nói, đối với công ty tài sản băng hồn, vậy 10% cổ phần cảm thấy hứng thú. Lý Trí hơi sững sốt một chút, cười nói, cái này đến có chút ý tứ. Gia tộc Rothschild người thừa kế, tên gọi là gì? Vic, Rothschild Vic, năm nay 39 tuổi, gia tộc Rothschild một trong người thừa kế. Tôn Kiều nói nhanh, có chút ánh mắt, nếu người ta cảm thấy hứng thú, ta cũng nói muốn bán. Vậy thì cho bọn họ một phần liên quan tới công ty tài sản băng hồn giới thiệu vắn tắt tài liệu đi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, tốt. Tôn Kiều gật đầu, Lý Trí nhìn Tôn Kiều, tò mò hỏi, tại sao cứ thấy ngươi, không thấy được em gái ngươi Tôn Nhiêu đâu. Ngoặc kép, Tôn Kiều cười hỏi, ông chủ, ngài có thể chắc chắn ta chính là Tôn Kiều sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Trí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, hỏi ngược lại, Tôn Kiều cười gật đầu. Bây giờ là, Lý Trí cười khổ một tiếng. Được rồi, ta thừa nhận có lúc không phân rõ các người ai là ai. Nếu không các người ngày mai đổi cả người màu sắc bất đồng quần áo đi. Chúng ta không được. Tôn Kiều Kiều cười nói xong, nghiêng đầu đi. Lý Trí nhìn chằm chằm nàng cái mông, lầm bầm lầu bầu, hẳn không phân tích sai mới đúng chứ. Ai, lúc này mới bao lâu, liền bắt đầu không nghe lời của ông chủ mình. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Thật ra thì Lý Trí nói không sai. Cả ngày hôm nay Tôn Nhiêu đều không lộ mặt. Bởi vì nàng kinh nguyệt tới, thân thể có chút không thoải mái, cho nên liền đợi ở trong phòng làm việc, không làm sao đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-tiu-nang-tasan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.